Siêu thần yêu nghiệt, chương 769, đại gia hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó xử nhất còn là La Mục và Vân Lịch. Hai người một am hiểu cận chiến, một am hiểu đánh lén. Nhưng đối mặt đám móng vuốt, lại có độc, cuối cùng chỉ có thể dương mắt nhìn, không dám xông lên, tiếp lấy. Đột nhiên, Vân Phi dương hô, xoát xoát, hai trường mâu bay tới. Bọn họ tiếp vào tay, phốp, binh khí nơi tay, La Mục và Vân Lịch trực tiếp giết qua. Không nghĩ tới, trường mâu phi thường cường hãn, hơi dùng lực đã xuyên thủng thân thể một con chi chu. Trường mâu Vân Phi Dương xuất ra là vũ khí mà thạch vệ trong vũ thần động phủ sử dụng. Phẩm chất cực cao, vô cùng sắc bén, La Mục tức miệng mắng to. Ngươi nha, có vũ khí tốt như vậy sao không lấy ra trong lúc bị phát? Ngược lại dùng chúng ta làm vũ khí. Bớt nói nhảm, nhanh lên giết cho ta. Vân Phi Dương diệt một con nhện, lạnh giọng quát, tốt thôi. La Mục và Vân Lịch phát tiết cổ lửa giận này trên thân đám nhện. Liều mạng đâm, giống như đâm không phải nhện mà là Vân Phi Dương. Trăm chi chu tuy nhiều, nhưng trước mặt những thánh cấp võ giả có thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy chục con vẫn lạc, tuôn ra không ít thất phẩm tinh hạch. Vân Phi Dương đại hỉ, vừa giết vừa thu tinh hạch vào Phi Dương đại lục. Tâm lý thầm nghĩ, lão tử lấy tinh hạch, không có lấy cấm thuật, cũng không tính vi phạm điều lệ. Mọi người đang giết hăng say, đột nhiên, khắp nơi run rẩy, một con nhện cao tầm 10 trượng chậm chậm bò đến, phảng phất như một tòa núi nhỏ đang di động. Thật lớn, Vân Lịch cả kinh nói, mọi người cũng nghiêm nghị. Rất hiển nhiên, đầu đại chi chu này có cấp bậc cao hơn hẳn những đám thông thường. Cao hơn thánh cấp, tái mẫu đơn ngưng trọng nói, là Đa Mục chi chu vương, quản nó là vương hay là nữ hoàng. La Mục tiến lên, trường mâu sắc bén trong tay làm hắn rất tự tin. Tê, đột nhiên, Chi Chu Vương mở miệng phun một tấm lưới lớn ra ngoài. Không tốt, La Mục giật mình, lúc này phanh lại, lăn về phía sau một vòng mới miễn cưỡng tránh được lưới lớn. Sau khi lưới to hạ xuống, mặt đất truyền đến tiếng tư tư, bùn đất bị ăn mòn thành cái rỗ. Khóe miệng mọi người co giật, bùn đất cũng có thể ăn mòn. Lưới nhện này khẳng định có độc tính rất mạnh, nếu dính phải chắc không xong. Xoát, Vân Phi Dương bay tới, đối mặt Chi Chu Vương, nói, nhện con giao cho các ngươi, con này ta giải quyết. Tốt, mọi người không nói nữa, nhào nhào tách ra giết tới mấy chục con nhện còn lại. Đại gia hỏa, Vân Phi Dương giơ trường mâu, cười nói, nhìn phẩm chất ngươi cũng không thấp, trong thân thể nhất định có tinh hạch càng cao, lão tử hôm nay muốn lấy. TT, cách chương.